Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 29, tĩnh quan kỳ biến. Hokage bên trong phòng làm việc, Yamato đang ở hướng Sunet hồi báo lần này nhiệm vụ tình huống. Sunet nghe xong Yamato hội báo liền nói ra, theo ý ngươi. Nói đúng là lần này những người đó mục tiêu là cùng các ngươi đồng thời trở về hỏa chi tự kiến tập. Tăng, đúng, ở chúng ta rơi vào bẫy dập thời điểm, có khả năng nhất trở thành mục tiêu địa lục cùng chúng ta ra đi. Cho nên có thể bài trừ, tuy là bọn họ khả năng cùng hiểu giống nhau, lấy Naruto vì mục tiêu, nhưng chúng ta là ngẫu nhiên được phái đến hỏa chi tự. Yamato nói rằng, Sunet tiếp lời nói, cho nên, còn dư lại chính là cái kia gọi trống không hài tử. Đúng, cho nên ta cho rằng để hắn cùng chúng ta trở về cộng đồng hành động mới là thượng sách, đương nhiên cái này đã được hỏa chi tự đồng ý. Yamato nói rằng, Sunet gật đầu nói ra, vậy hãy để cho hắn vào đi. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Yamato nói xong vậy đi tới cửa chuẩn bị gọi Naruto, không cùng Sakura tiến đến. Ngoài cửa, Sakura đang cùng không bàn giao một sự tình. Sakura nói ra, đợi chút nữa đi vào thời điểm, phải chú ý lý giải, nếu không là phi thường đáng sợ, Sakura còn muốn dặn dò một chút không? Thế nhưng bị không trực tiếp cắt rứt, không khoát tay nói ra, bởi vì... Này dạng ta sẽ sợ sao? Mặc kệ nàng là Hokage vẫn là bà đâu. Ta đều không để vào mắt, Naruto ở một bên nhìn khoa khoa chuyện lạ không? Cũng không tính ngăn cản người này dường như hành vi. Ở người nhẹ trước mặt bị chút thất bại đối không người này bây giờ là mới có lợi. Bất quá Naruto đối với nhiều chuyện tốt đem lực chú ý đặt ở Asuma bên này. Naruto nhìn vẻ mặt trầm tư Asuma trong lòng thầm nghĩ, xem ra Asuma lão huynh là ở suy tính cái gì, đoán chừng là đang suy nghĩ làm sao đền bù một chút giết chết không phụ thân chuyện này. Nếu là Asuma biết chống không phụ thân và mã còn sống, không biết là biểu tình gì Naruto đang hướng về, chỉ nghe thấy Yamato đứng ở cửa phòng làm việc hô, Naruto, Sakura. Sai, các ngươi mang không vào đi. Lập tức tới ngay. Sakura nghe được Yamato thanh âm, liền lôi kéo không đi hướng phòng làm việc, vừa tẩu biên hướng về phía Asuma nói ra. Gặp lại, Asuma lão sư. Quay lại thấy Asuma, Naruto cùng Asuma gặp thoáng qua thời điểm, Naruto nói rằng, nhưng Asuma cảm thấy Naruto dường như biết một ít chuyện gì. Nhanh lên một chút. Sakura hướng về phía không nói rằng, lập tức gõ hai cái môn nói ra, thất lễ, liền đẩy cửa đi vào. Không bị Sakura kéo vào đi sau đó, còn không có xem tinh tường Sunet bộ dạng, tùy ý nói ra, Hokage là lão thái bà sao? Trong nháy mắt bên trong phòng nhiệt độ hạ xuống băng điểm trở xuống. Tại chỗ Shizune, Yamato cùng Sakura phản ứng đầu tiên chính là, không chết chắc rồi, Naruto nhìn lúc này không, lắc đầu nói ra, không, không muốn chết, sẽ không chết, tìm đường chết nhất định chết a. Không đợi không minh uổng phí tới, Sunet một cái quái lực quyền đánh liền qua đây, to lớn xung lượng đem không trực tiếp đánh bay đụng hỏng Hokage cửa ban công. Sau đó lại đụng vào hành lang xung quanh trên tường, mới chậm rãi tuột xuống, đột nhiên biến đổi lớn sợ không sắc mặt biến đổi lớn. Chợt nghe nói Sakura hô, không, nhanh lên một chút xin lỗi, Phật tổ cũng có trở mặt thời điểm. Người nói ai là lão thái bà, Sunet nhảy qua đây. Một cước đạp ở trống không bên người, dương lên nắm tay, hung tợn hô. Bị sợ ngu không, nghe được Sakura tiếng la, vội vàng hét lớn, ta nói chính là Bồ Tát a, vừa nói vừa đem đầu bế lên. Hoành, Sunet khí kình 10 phần 1 quyền xoa không gương mặt đánh tới. quyền phong treo không trên mặt, làm đau làm đau. Sunet nhìn không nói ra. Bồ Tát, ân, bị sợ ngu không vội vàng chưa đủ gật đầu. Sunet biểu tình trên mặt lập tức 180 độ đại xoay ngược lại. Cười vỗ vỗ mình không ở trên bụi. Nói ra, ngươi cái này tiểu hòa thượng thật đúng là có thể nói. Sunet trực tiếp lĩnh bắt đầu bày trên mặt đất trống không áo. Đem không kéo vào phòng làm việc. Liền nói ra, hợp cách, hoan nghênh tới Konoha thôn. Chờ một chút thật đau a. Không trên mặt đất hô Sunet một lần nữa ngồi xuống ghế. Hướng về phía không nói ra. Kakashi tiểu đội hiện tại sai cần trị liệu. Không người liền tạm thời bị xứng thuộc đến xâm lược tiểu đội. Không có vấn đề chứ. Sunet nhìn không nói rằng. Cảm giác được nguy hiểm không? Lập tức gật đầu nói ra. Không có vấn đề. Tốt lắm. Những chuyện khác Yamato ngươi tới an bài a. Sunet nói rằng, Yamato gật đầu, nói ra, ta biết rồi, Hokage đại nhân, chúng ta đây liền cáo từ. Naruto ngươi lưu một cái, những người khác giải tán a. Sunet nhìn mà Naruto nói rằng, không ngươi hiện tại dưới lầu chờ ta một cái, ta chỗ này xong việc sau đó, ta dẫn ngươi đi ở địa phương. Naruto hướng về phía muốn cùng Yamato bọn họ rời đi không nói rằng. Không gật đầu giống như Yamato bọn họ đi ra ngoài. Sunet nhìn Yamato bốn người ra ngoài sau khi liền hướng về phía Naruto nói ra. Tình huống cực kỳ phức tạp sao? Naruto không có trả lời ngay. Chỉ là đi tới trước cửa sổ. Nhìn từ trong lầu đi ra không? Lúc này mới nói ra. Nếu là nói chuyện nguyên nhân gây ra không có gì phức tạp, cặn kẽ nói rằng, Sunet nói rằng, Naruto cười nói ra, kỳ thực chuyện này đang đối với năm trước cũng đã mai phục bút. Sunet tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ trận kia thủ hộ nhẫn 12 sĩ giữa chiến tranh sao? Là, vâng, đúng, một lần kia phản loạn sao? Sunet kỳ quái hỏi, đúng, chính là lần kia phản loạn. Cuối cùng thủ hộ nhẫn 12 sĩ chỉ còn lại có bây giờ đang ở hỏa chi tự địa lục cùng bây giờ. Asuma, Naruto cho mình đốt một điếu thuốc. Tiếp tục nói ra, bất quá khi đó bọn họ vẫn là lậu điệu một tên. Mà người chính là chỗ này lần sự kiện người khởi xướng, thì ra là thế. Cái kia mục đích của bọn họ là cái gì? Sunet hỏi. Mục đích, không ngoài chính là hủy diệt Konoha. Trưởng khống hỏa quốc quân lực, để hỏa quốc trở thành cường đại nhất quân sự cường quốc. Naruto nói tới chỗ này, dừng một chút tiếp tục nói ra. Bất quá lần này đi hỏa chi tự, ta có cái tốt phát hiện Ahat. Phát hiện, Shiryu kỳ quái hỏi, Naruto nhìn phía dưới không nói ra. Ta ở trên không trên người cảm thụ đạo một cỗ quen thuộc đồ đạc. Các ngươi tuyệt đối không có nghĩ đến không cùng ta có tương đồng. Ahat đại thể giống nhau lúc nhỏ. Naruto nhìn Sunet cùng Shizune hai người biểu tình kỳ quái. Liền trực tiếp nói ra. Ta cảm giác trống không trong cơ thể có cửu vĩ chakra. Cái gì? Shizune chân kinh ngạc hô. Sunet trực tiếp đứng lên nói ra. Điều đó không có khả năng. Naruto thì lắc lắc. Vẻ mặt bình tĩnh nói ra, không có gì không có khả năng, chỉ bất quá những cái này chakra là đương thời cửu vĩ quên đi ra. Cuối cùng bị người thu tập phía sau mới, chỉ có phong ấn đến trống không trong cơ thể. Nói như vậy, không giống như ngươi đều là cửu vĩ Jinchuriki nha. Naruto, Shizune rất to gan suy đoán nói. Naruto cười nói ra, đối với cùng không đúng, không trong cơ thể cửu vĩ chakra bởi vì không có cửu vĩ ước thúc. Cho nên càng thêm khó có thể khống chế. Nói cách khác mình không ở trên phong ấn một ngày cởi ra. Không thì có thể bị cửu vĩ chakra trực tiếp khống chế. Trở thành mới cửu vĩ. Cái kia hiện tại chúng ta muốn làm kiểm chứng không sẽ không bị những người đó lợi dụng. Sunet một cái bắt được sự tình chỗ mấu chốt. liền hướng về phía Shizune nói ra, lập tức phái Anbu đem không bảo vệ, Junet tỷ tỷ. Trước chờ một chút, Naruto đột nhiên cắt đứt Junet ra lệnh, xem cái này Junet kỳ quái xem cùng với chính mình thời điểm. Naruto liền nói ra, chúng ta bây giờ còn là án binh bất động, không bên kia không có chuyện gì. Thế nhưng ta cực kỳ để ý là, Danzo nha, Junet nói rằng. Đúng, bất quá ta lần này cần cho Konoha nghỉ ngơi gốc, nát vụn trừ tận gốc đi đếm nhãn từ năng khỏe mạnh trưởng thành a. Naruto vừa cười vừa nói, Junet nói ra, ý của ngươi là, cho bọn họ một cái cơ hội. Để nhóm này cá lớn toàn bộ nhảy ra, chúng ta đây thì có cơ hội đem không tốt tên toàn bộ kiếm đi ra ngoài a. Naruto giấu nụ cười, nói rằng, Naruto cùng Junet trao đổi một cái ý kiến sau đó, Naruto rồi rời đi Hokage phòng làm việc. Junet nhìn Naruto rời đi bóng lưng, nhàn nhàn nói, xem ra Danzo hành vi đã để Naruto cực kỳ sinh khí. Junet đại nhân, vậy nếu như nói như vậy có ảnh hưởng hay không rất lớn, Shizune cẩn thận hỏi. Junet lắc đầu nói ra, sẽ không, ở nơi này phương diện Naruto vẫn rất có phân tắc, bằng không Danzo sớm đã bị Naruto giết chết. Naruto có thể nhẫn đạo hiện tại, đã là rất đại độ. Kỳ thực không phải Naruto rộng lượng, mà là Naruto sợ giết chết Danzo sau đó ảnh hưởng sau này sự thái phát triển. Dù sao lúc đó Naruto vẫn chưa có hoàn toàn tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng tình huống hiện tại thì hoàn toàn bất đồng. Junet đại nhân, Shizune lúc này đột nhiên vẻ mặt rất kỳ quái biểu tình nói rằng. Cái gì? Junet kỳ quái hỏi. Cái kia ngài thật dự định muốn gả cho Naruto sao? Shizune cẩn thận hỏi. Junet nghe được Shizune vấn đề, trên mặt lập tức xuất hiện đỏ ửng, nhưng lập tức nói ra, kỳ thực ta có thời điểm cũng rất là mê võng, dù sao ta so với Naruto đánh thật nhiều, tuy là bộ dáng bây giờ cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là ai sau này lại nói a? Đang ở Junet vì nàng và Naruto sự tình khổ não thời điểm, Naruto lại tìm không được trống rỗng. Naruto đứng ở Hokage đại lâu cửa, nói ra, người này, thật đúng là không nghe lời a. Naruto nhưng là nhớ kỹ không tới nói Konoha sau đó, nhưng là cùng Kiba, Akama còn có Choji đánh đập tàn nhẫn a. Bất quá Naruto hay là không đánh coi là ngăn cản. Nam nhân trong lúc đó nha, càng đánh cảm tình càng tốt. Naruto hiện tại đã biết rồi không vị trí hiện thời, vì vậy Naruto liền hướng bọn họ trốn ở vị trí đi tới. Quả nhiên, Naruto đến thời điểm, không cùng Akamaru còn có Kiba đã đánh nhau. Vì vậy Naruto hướng về phía Kiba hô. Ta nói Kiba, người kia nhưng là ta đây lớp đồng bạn a. Hạ thủ không muốn nặng như vậy a. Cái gì? Kiba kinh ngạc hô. Vì vậy cùng Akamaru liền ngừng tay, nhảy ra vòng chiến. Lúc này từ một bên khác, Choji cùng Shikamaru đã đi tới. Choji nói ra, các ngươi đây là đang làm cái gì? Naruto, Kiba, ồn ào quá, heo mập, trống không miệng thúi có một lần nữa gây hỏa. Naruto cùng Shikamaru nhìn nhiệt độ đang ở lên cao, Choji đều thầm nghĩ. Không xong, không hoàn hảo có chết hay không hô. Tốt, tới một hồi loạn đấu a. Kiba thì hướng về phía nói xuông nói, ngu ngốc, đối thủ chỉ có ngươi một cái a. Kiba cùng bị làm tức giận Choji liền hướng không nhào tới quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.